Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, 25-1, chương 251, Lưu Lan Cốc. Vốn cho rằng Bàng Phi Yến chỉ là trong lúc rảnh rỗi nhìn xem chắt gái. Không có nghĩ rằng vị này lão thái thái lại nói lên một phen để Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt toàn. Đều vì thế mà kinh ngạc ngôn luận, Lưu Liên Cốc không gọi Lưu Liên Cốc, thế mà gọi là Lưu Lan Cốc. Mà lại Bàng Phi Yến còn giống như nhận ra cái kia là địa phương nào. Lão Tổ Tông, ngài biết Lưu Liên Cốc? Bàng Hồng Nguyệt lộ ra đến lo lắng. Hỏi, Lưu Lan Cốc không phải chúng ta Đại Phổ đứng đắn một chỗ sơn môn chỗ A. Vì cái gì ngài nói Lưu Lan Cốc là Lưu Liên Cốc? Lưu Liên Cốc Bàng Hồng Nguyệt chưa nghe nói qua. Nhưng nàng biết Đại Phổ trong chính phái có một chỗ thần bí nhất môn phái chỗ. Chỗ kia môn phái vô danh không háo. Chỗ Lưu Lan Cốc, nghe nói trong cốc cao thủ rất nhiều. Có điều hành động cực kỳ điệu thấp, bởi vì không có danh háo. Dần dà, mọi người liền đem cốc bên trong võ giả xưng là Lưu Lan Cốc một phái, cùng Bàng Hồng Nguyệt một dạng. Từ Ngôn rõ ràng mong đợi, Phi Cửu tin tức không nhất định có thể dựa vào. Nếu như trước mắt vị này hư đan cảnh lão phu nhân có thể xác định cái gọi là Lưu Liên Cốc, có lẽ chỗ kia trong sơn cốc thì thật có khả năng tồn tại Ngư Vĩ Liên. Chỉ là liên quan tới Lưu Lan Cốc, Từ Ngôn là nửa điểm cũng không biết. Sớm nhất thời điểm A, chỗ kia phong cảnh như họa sơn cốc, bị mọi người gọi là Lưu Liên Cốc, bởi vì trong cốc có kỳ sen, không khỏi khó tìm đến kỳ sen tung tích. Hàng năm đều có người xâm nhập trong cốc đi tìm. Kết cục cuối cùng thường thường là lạc đường tại sơn cốc. Chuyển ra đến thời điểm, đã không biết qua bao nhiêu ngày. Một mặt hòa ái lão phu nhân, chậm rãi giảng tố từ bản thân kiến thức. Hai người thiếu niên làm theo ở một bên yên tĩnh lắng nghe. Ta phải ngẫm lại, giống như tại 15 năm trước, Lưu Lan Cốc mới đổi thành bây giờ tên. Nghe nói có vị người tu hành ở lên sơn cốc. Một vào sơn cốc liền không lại xuất thế lần nữa. Ẩn cư thế ngoại, thính đào làm cầm, thật là một cọc chuyện tốt, khiến người ta hâm mộ a. Nếu không có lão thân tuổi tác quá lớn, không nỡ gia nghiệp con cháu, lão thân đều muốn thoát ra hồng trần, làm cái kia ẩn thế người đi. Nghe lão nhân giảng thuật, Bàng Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú càng nhàu càng sâu. Hỏi, lão tổ tông, Lưu Lan Cốc bên trong còn sẽ có Ngư Vĩ Liên a? Bàng Hồng Nguyệt hỏi thăm, cũng là Từ Ngôn muốn biết được tin tức. Nếu như Lưu Lan Cốc bên trong thật có Ngư Vĩ Liên, đừng nói là ẩn thế chi người tu hành, cho dù đầm rồng hang hổ, Từ Ngôn cũng muốn đi tới một lần. Giống như đuôi cá phiêu tại đầm, một mảnh vảy cá một mảnh khói, thế nhân chỉ nói hoa thường tại, không biết Thụy Liên thi đấu thần tiên. Bàng Phi Yến cảm khái lời nói dẫn ra lên Từ Ngôn nhớ lại, năm đó đề cập Ngư Vĩ Liên, lão đạo sĩ cũng là như thế hình dung. Xem ra Ngư Vĩ Liên loại linh thảo này, tại hư đan cảnh trong mắt cường giả, cũng là 10 phần vật chân quý. Các ngươi hai cái xinh đẹp, muốn Ngư Vĩ Liên làm cái gì? Bàng Phi Yến sao có thể nhìn không ra chắt gái ý đồ? Ha ha cười nói, Ngư Vĩ Liên có thể chế pháp khí, có thể luyện linh đan. Một đóa hoa sen bên cạnh đều có giá trị không nhỏ. Lấy các ngươi tu vi, chẳng lẽ cũng muốn thu thập linh thảo a? Đối mặt Bàng Phi Yến nghi vấn, Từ Ngôn cúi đầu không nói. Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn bộ dáng, sau đó cắn cắn răng ngà, nói, lão tổ tông, Từ Ngôn hắn trúng độc, cần Ngư Vĩ Liên đến giải độc. Trúng độc? Bàng Phi Yến nao nao, nhìn về phía Từ Ngôn, hỏi, Từ Ngôn a, người chúng cái gì độc? Có thể hay không đối lão thân nói một chút? Có lẽ lão thân hội có biện pháp giúp ngươi. Lão phu nhân thần thái không giống làm ra vẻ, ngữ khí chân thành. Từ Ngôn không muốn lừa dối vị này hòa ái lão nhân. Do dự một chút, vẫn là như nói thật nói. Ô anh thảo, bành, long đầu quải bị lão nhân hung hăng xử tiến mặt đất gạch xanh bên trong. Hòa ái Bàng gia lão phu nhân, lúc này bạch mi đong đưa, sắc mặt nghiêm túc nói, một khỏa ô anh thảo, vong người cả đời hôn, không có thâm cừu đại hận, Quỷ Vương Môn sẽ không cho ngươi ăn loại này muốn mạng độc dược. Xem ra chắc Thiên Ưng là hận ngươi tận xương. Liền hư đan cảnh người tu hành, đối với ô anh thảo kịch độc đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bàng Phi Yến biết được từ ngôn bên trong ô anh thảo độc, không khỏi kinh ngạc sau khi lập tức phán đoán ra từ ngôn cùng Quỷ Vương Môn gút mắc. Thực cũng không có có thâm cừu đại hận gì. Từ ngôn lúng túng gãi gãi đầu, nói, hắn muốn lộng chết ta, ta thì thuận tiện giết chết hắn mấy cái nhi tử. Tốt một cái thuận tiện. Bàng Phi Yến cười gật, gật đầu, nói, trách không được Quỷ Vương Môn yên tâm để ngươi đến đại phổ ở rể. Nguyên lai có ô anh thảo phần này chuẩn bị ở sau tại. Nếu như nếu đổi lại là lão thân, cũng không sợ ngươi từ ngôn bay xuất thủ trưởng tâm đây này. Lão Tổ Tông, ngài có thể hay không mau cứu hắn? Bàng Hồng Nguyệt lung lay lão nhân cánh tay, một bộ nũng nịu bộ dáng, chỉ là trong mắt vội vàng, để lão nhân nhìn cái hiểu rõ. Thở dài, Bàng Phi Yến lắc đầu, nói, Ngư Vĩ Liên, lão thân không, nếu có loại kia linh thảo, lão thân cũng không để ý đưa cho hắn giải độc. Từ ngôn biết người ta bất quá là khách khí lý do thoái thác mà thôi, hắn rất muốn nói không có có thể mua nha, chỉ là không có dám mở miệng, cũng không phải sợ hãi, mà chính là da mặt còn không có dày đến loại trình độ đó. Trong phòng ba người tất cả đều ngột ngạt xuống tới. Không bao lâu, lão phu nhân nện nện eo, đứng dậy, nhìn nói với từ ngôn, sự do người làm, nếu như ngươi muốn đi Lưu Lan Cốc, để Nguyệt Nhi điều một con tuyết ưng cùng ngươi đi một chuyến đi, thử thời vận cũng tốt, nói không chừng thật có thể được đến một đóa kỳ sen. Nói xong, lão phu nhân đi ra khỏi cửa phòng. Bàng Hồng Nguyệt lo âu nhìn xem từ ngôn, đứng dậy đuổi theo ra đi, đem lão tổ tông nâng đến hậu viện. Bàng Hồng Nguyệt nhất thời không chịu đi, nhăn nhăn nhó nhó giống như nói ra suy nghĩ của mình. Ngốc nha đầu, ngươi còn chưa tới trúc cơ cảnh đâu, liền muốn hãm sâu võng tình, về sau tu hành, ngươi còn có thể để bụng a? Bàng Phi Yến cười khổ một tiếng, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngư Vĩ Liên giá trị, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Quá ngàn linh thạch, cho dù là lão thân, nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Ta không có yêu hắn. Bàng Hồng Nguyệt bị trưởng bối vạch trần tâm tư, không khỏi gương mặt đỏ lên, vội vã giải thích, mà Bàng Phi Yến chỉ là cười mỉm mà nhìn xem nàng chắt gái. Một bộ lòng dạ biết rõ thần sắc. Cái kia, vậy ta cùng hắn đi một chuyến Lưu Lan Cốc. Bàng Hồng Nguyệt thẹn đến muốn chui xuống đất, dậm chân một cái, liền phải trở về. Nha đầu, nhớ kỹ một điểm. Bàng Phi Yến lúc này trở nên vẻ mặt nghiêm túc lên, dặn dò, nếu như có cơ hội lấy được Ngư Vĩ Liên, coi như đem một con tuyết ưng lưu cho Lưu Lan Cốc người cũng được. Nếu như không chiếm được, nhớ lấy không muốn cậy mạnh, càng đối vị cốc chủ kia, nhất định muốn cung kính mới được. Ta biết. Bàng Hồng Nguyệt nhẹ nhàng vạn phúc, sau đó váy nhất động, vội vàng trở về tú lâu. Cái này một đôi hài tử, đều không bớt lo đây này. Nhìn lấy chắt gái rời đi thân ảnh, lão phu nhân cười khổ nói, thôi được, để cho các ngươi xông xáo một phen cũng tốt. Tu hành nhân, liền nên hành thiên phía dưới mới đúng. Nói, lão nhân nhìn về phía rơi trong sân trên núi giả bạch ưng, nghi hoặc không hiểu tự nói lấy, tuyết ưng tạc vũ, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra sự tình, chẳng lẽ phụ cận có đại yêu khí tức, kinh sư trọng địa, không nên xuất hiện đại yêu mới đúng. Bàng Hồng Nguyệt trở lại tú lâu thời điểm, mới hối hận không có để lão tổ tông nhìn một chút từ ngôn con mắt. Tuy nói một con mắt mù không có gì đáng ngại, nếu như có thể trị hết lời nói, vẫn là hai con mắt nhìn đường so sánh rõ ràng. Nhìn thấy từ ngôn, Bàng Hồng Nguyệt có chút thất vọng lắc đầu đầu, nói, Ngư Vĩ Liên rất quý giá, lão tổ tông nàng trời sáng ta lại đi cầu lão tổ tông, để cho nàng nhìn xem ngươi con mắt. Từ ngôn cười khoát khoát tay, nói, con mắt ta không có việc gì, không đau không ngứa, một con mắt cũng giống vậy, có lẽ qua trận lại có thể nhìn thấy cũng khó nói. nhà ngươi lão thái thái đối với ta cái này hạt nhân đã không tệ. Còn cho ta mượn một con tiết ưng. Nàng cũng không sợ ta đem các ngươi bàng ra tiết ưng bắt cóc chạy trốn. Từ đó một đi không trở lại. Ai nói cho ngươi mượn. Bàng Hồng Nguyệt cũng là không thể gặp từ ngôn loại kia không quan trọng tăng thêm trêu chọc. Người dám thối bộ dáng. Giận trách là ta dẫn ngươi đi Lưu Lan Cốc. Không phải chính ngươi đi. Muốn bắt cóc nhà ta tiết ưng. Nằm mơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.